Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, tôi luyện kiếm thuật. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Tất cả mọi người tại Vinh Diệu Tháp bên trong vượt quan. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, một đường tấn thăng, đường thất bại về sau. Liền sẽ bị Vinh Diệu Tháp tự động đưa ra tới. Bên ngoài, Vinh Diệu bảng thứ tự, tại thời gian thực đổi mới. Chỉ bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, 10 hạng đầu, thậm chí nhưng nói là 20 người đứng đầu. Lưu động rất nhỏ, 20 tên có hơn. Lưu động rất lớn, về phần bảng vừa cùng bảng 2. Một mực tại Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương ở giữa biến hóa. Bảng một vòng lưu làm, thậm chí, tại trung kỳ thời điểm, hai người đặt song song bảng nhất bảng hai. Điều này nói rõ, hai người tại cùng một cái cấp độ, đều là hạng nhất, cũng đều là tên thứ hai. 10 vị trí đầu cơ bản định hình, sẽ không xuất hiện biến hóa lớn. Trước đó liền một cái Chu Ngọ Sinh giết tiến 10 vị trí đầu. Về sau một mực không có động tĩnh, 10 vị trí đầu không đáng xem. Liền xem ai trở thành đứng đầu bảng. Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương cũng có thể. Một mực không có phân ra thắng bại. Sẽ không đặt song song thứ nhất đi. Có khả năng. Chính đạo tứ kiệt. Mà đạo lục tử. Đều là thiên kiêu. Chênh lệch không lớn. Những cái kia sớm bị đào thải đưa ra tiểu bối đệ tử. Thì đều một mặt tò mò nhìn Vinh Diệu bảng. Vinh Diệu bảng. Đại biểu cho tiểu bối vinh quang. Là hàm kim lượng cực nặng một cái bảng danh sách. Lúc này, tại Vinh Diệu Tháp thứ 50 tầng, chính trình diễn một chỗ chiến đấu. Một vị thiếu nữ áo tím, cùng một đầu đại lực khôi lỗi, hừng hực khí thế chiến đấu. 3. Đại lực khôi lỗi một trưởng vỗ đến. Không khí chung quanh trực tiếp vỡ tổ. Bất kỳ cái gì tiểu bối gặp một màn này, đều sẽ một mặt ngưng trọng. Một trưởng này, mặc dù xuất từ khôi lỗi chi thủ, nhưng uy lực mạnh, không kém hơn một cái cường đại trưởng pháp. Tốt trưởng pháp, Độc Cô Cửu Kiếm chi phá trưởng thức. Cờ Băng Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn. Nàng xông tháp, chính như chính nàng lời nói. Không vì thứ tự, chỉ vì tôi luyện. Bởi vậy, Cờ Băng Vũ cũng không có bằng vào tự thân tu vi. Cưỡng ép nghiền ép, mà là lấy tay bên trong lợi kiếm. Giết lùi khôi lỗi. Có thể coi là như thế. Sơ kỳ đại lực khôi lỗi đều quá yếu, căn bản không tiếp nổi nàng một kiếm. Nhưng tại thứ 40 tầng về sau, Cờ Băng Vũ phát hiện đại lực khôi lỗi thoát thai hoán cốt, không còn là chỉ có man lực, mà là có thể thi triển một chút đạo pháp. Cờ Băng Vũ biết là khôi lỗi thăng cấp, không gì hơn cái này đến một lần vừa vạn, thuận tiện nàng tiếp tục tôi luyện kiếm thuật. Ào ào ào, đại lực khôi lỗi một trường, cùng Cơ Băng Vũ Độc Cô Cửu Kiếm chi phá trưởng thức. Chính diện giao phong, Ly Thu Kiếm trong nháy mắt phá mất một trường này. Đại lực khôi lỗi tại chỗ bị đánh bay. Cơ Băng Vũ tại đánh bại đại lực khôi lỗi về sau, cũng không vội vã tấn thăng tầng tiếp theo, mà là đứng tại chỗ, nhắm hai mắt, tiêu hóa. Cho tới nay, nàng đều là mình luyện kiếm, tự nhận là luyện tập lô hỏa thuần thanh. Nhưng tại chân chính thực chiến về sau, mới phát hiện rất nhiều thiếu hụt, bởi vì kiếm là chết, người là sống, đối thủ không có khả năng đứng ở nơi đó để ngươi đánh. Cái này cần giao chiến lúc, tùy cơ ứng biến, cũng chính là kinh nghiệm thực chiến, mà phương diện này, lại là Cơ Băng Vũ thiếu nhất. Trước kia tại Tô Thị, quá mức nhỏ yếu, không cần chiến đấu, về sau tại Giao Quang Phong, ngược lại là cường đại. Nhưng cầu đạo chính sách, càng không cần chiến đấu. Bởi vậy, Cơ Băng Vũ mỗi đánh bại một cái đại lực khôi lỗi, đều sẽ tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu. Tỉ như vừa rồi trận chiến kia, để nàng đối phá trưởng thức, có hoàn toàn mới định nghĩa. Như thế nào thi triển, uy lực càng lớn. Một lát sau, Cơ Băng Vũ mở ra hai mắt, tiếp tục xông ra một tầng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Một vị tiếp một vị tiểu bối đệ tử bị đưa ra Vinh Diệu Tháp. Lúc này, Vinh Diệu bảng biến động cực nhỏ, đã không chỉ cực hạn phía trước 20, mà là 100 người đứng đầu, cũng sẽ không xuất hiện biến hóa lớn. Bởi vì thực lực mạnh, đã sớm một đường tiêu thăng. Trên bảng nổi danh, thực lực yếu, càng là sớm đã bị đào thải, không nổi lên được bọt nước. Lúc này, Trử Hy Nguyệt, Biện Hoành Thiên, Chu Ngọ Sinh, cũng đều tuần tự bị đưa ra. Trử Hy Nguyệt, người thứ 36. Biện Hoành Thiên, người thứ 24. Chu Ngọ Sinh, hạng 5. Ba người đều trên vinh diệu bảng tìm tới mình thứ tự. Hạng 5, vốn cho rằng có thể xông vào vinh diệu bảng trước 3. Không nghĩ tới thứ 5. Chu Ngọ Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hiển nhiên đối thứ tự này không lớn hài lòng. Thỏa mãn đi, ta mới thứ 24. Lại nói, nếu không có chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử chạy tới tham gia náo nhiệt, đủ để đứng hàng trước 3. Biện Hoành Thiên nói, cái kia ngược lại là. Chu Ngọ Sinh gật gật đầu, tâm tình hòa hoãn không ít. Băng Vũ đâu, làm sao còn chưa có đi ra, kiên trì lâu như vậy. Trử Hy Nguyệt một mặt hồ nghi nói, nói như vậy, kiên trì càng lâu, cấp độ càng cao, xếp hạng càng cao, bọn hắn đều đã bị đào thải, Cờ Băng Vũ còn chưa có đi ra. Tìm xem thứ tự, Chu Ngọ Sinh cùng Biện Hoành Thiên liếc nhau, tiếp lấy trên vinh diệu bảng liếc nhìn. 10 vị trí đầu không có, trước 20 cũng không có, 50 vị trí đầu còn không có. Có lầm hay không? Băng Vũ tu vi là thấp, nhưng kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu, vào không được 50 vị trí đầu. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được. Tìm được, Cờ Băng Vũ, thứ 76 tên. Lúc này, Trử Hy Nguyệt tại vinh diệu bảng phía dưới, nhìn thấy một cái quen thuộc danh tự, 76, so ta tưởng tượng bên trong quá thấp, xem ra là tu vi cản trở. Biện Hoành Thiên lắc lắc đầu nói, Băng Vũ thứ tự chậm chạp bất động, hẳn là đang dẫy giụa khổ sở, rất nhanh sẽ bị đào thải. Chu Ngọ Sinh nhìn chằm chằm vinh diệu bảng biến hóa, nói, lúc này, tại vinh diệu tháp thứ 70 tầng, Cờ Băng Vũ đang cùng một đầu đại lực khôi lỗi chém giết. Đầu này đại lực khôi lỗi, linh hoạt vô cùng, lực lớn vô cùng, kim thân bất phôi, hoàn toàn không phải trước đó đại lực khôi lỗi có thể so sánh. Quả nhiên lại thăng cấp, trước 40 tầng một cái cấp bậc, ở giữa 30 tầng một cái cấp bậc, hiện tại lại là một cái cấp bậc, không kém hơn niết bàn cảnh, để ngươi kiến thức một chút lục mạch thần kiếm uy lực. Cờ Băng Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi ly thu kiếm. Từ bỏ độc cô cửu kiếm, trước 70 tầng, để hắn đối độc cô cửu kiếm có hoàn toàn mới hiểu rõ. Mặc kệ là kinh nghiệm thực chiến, vẫn là kiếm pháp uy lực, đều tăng lên trên diện rộng. Thiểu trùng kiếm, Cờ Băng Vũ tay phải ngón út vừa ra, một đạo vô hình kiếm khí, gào thét mà ra, nhẹ nhàng mau lẹ, căn bản không cho đại lực khôi lỗi né tránh thời gian. Đại lực khôi lỗi dưới một kiếm này, thân thể trực tiếp bị đánh xuyên một cái hố, tại chỗ tê liệt. Tầng tiếp theo, Cờ Băng Vũ không do dự, trực tiếp tiến vào thứ 71 tầng, thứ 71 tầng, thứ 75 tầng, thứ 80 tầng. Cờ Băng Vũ một đường tấn thăng, bởi vì từ bỏ độc cô cửu kiếm, thi triển lục mạch thần kiếm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, trên cơ bản đều là một chiêu chế địch, trực tiếp nghiền ép, ngoại giới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vinh diệu bảng. Lúc này, trong tháp tiểu bối, trên cơ bản đều bị đưa ra đến. Chỉ còn cuối cùng mấy vị. Trong đó liền bao quát Tần Thăng Hải, Khâu Thiếu Dương hai người. Lúc này, hai người vẫn như cũ ngươi truy ta đuổi. Hoặc là đặt song song. Còn kém đứng đầu bảng. Không biết Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, ai càng hơn một bậc. Đa số đặt song song. Không tệ. Nhìn cái này xu thế, đặt song song đệ nhất đệ nhị, lập tức liền thấy rõ ràng. Có người đổi mới 50 vị trí đầu. Cờ Băng Vũ, hiện tại mới đổi mới. Tốc độ nhưng đủ chậm. Ta đi, thật nhanh tấn thăng tốc độ. Trước 40, 30 vị trí đầu. Trước 20, tất cả mọi người ánh mắt, đều tụ tập trên vinh diệu bảng. Mới đầu, tất cả mọi người đang chăm chú đứng đầu bảng. Bởi vì Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương đều không có ra. Nhưng lúc này, có người nhạy cảm phát hiện, phía dưới thứ tự còn tại đổi mới. Cờ Băng Vũ ba chữ, lấy tốc độ kinh khủng tiêu thăng. Thời gian qua một lát, liền lên cao mấy cái thứ tự. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt ba người. Càng là trực tiếp trợn tròn mắt, không thể tin được là thật. Mới vừa rồi còn 76 tên, cũng không lâu lắm liền tấn thăng trước 20. Ta đã biết, người khác đều đang xông quan. Băng Vũ là đang luyện kiếm, đem đại lực khôi lỗi đương bia ngắm, lãng phí thời gian nhiều một chút. Trử Hy Nguyệt giật mình nói, ta liền nói, kiếm tâm làm sao lại yếu như vậy, không biết có thể hay không giết tiến 10 vị trí đầu. Biện Hoành Thiên hai mắt sáng lên nói, khó mà nói, Vinh Diệu Tháp cùng chia 4 cấp bậc, 40 tầng, 30 tầng, tầng 20, 10 tầng, nhất là cuối cùng 10 tầng. Quá khó khăn, mỗi một tầng ở giữa, đều chênh lệch to lớn. Ta chính là đổ vào cuối cùng 10 tầng. Chu Ngọ Sinh lắc đầu. Hắn là Vinh Diệu bảng thứ 5, có quyền lên tiếng nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.